Tại sao một người như con chưa hại ai bao giờ, tại sao lại phải chịu cái nạn? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net